Chương 1086, hẹn sẻn. Canh ba thần đỡ chúng đích không trung nhị giả sở, lôi điện quang mang lập tức bao khỏa tại nhị giả sở trên thân, lần lượt có nhị giả sở chịu không được điện giật rớt xuống, còn có một bộ phận thì là vòng qua bị điện giật đánh chung cái kia một chút hướng thẳng đến bên này lao đến, Dương thấy thế lộ ra ý tứ khinh thường cười lạnh. Nhị giả sở tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng không phải cái gì đều có thể tránh đi. Ảm sổn sử dụng bạo phong chi nhận phát động, ảm sổn quanh thân cuốn lên màu lam gió lốc, sau đó phong bạo huy lực từ từ bị hấp thu đến lóng lánh quang mang cong trong đao, đong đưa đầu, lưỡi dao phá không mà ra, sau đó trên không trung phân liệt ra đến, mấy con nhị giả sở có trật tự tránh đi trên không trung lắc lư thân thể, trong nháy mắt liền biến mất không thấy, thân thể lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã nhanh chỗ sung yếu đến Dương ba người trước mặt, mà ở còn không có vọt tới thời điểm. Cũng cảm giác được phía sau giống như bị thứ gì đụng, chính là lúc trước bay ra ngoài lưới dao, tại ạp sổn khống chế hạ nhau nhau bay trở về, đã tránh đi sau nỉ giả sờ nhận huấn luyện liền là tránh đi đối thủ sau này sẽ là dũng cảm tiến tới cầm xuống địch nhân liền xem như thâm hậu gặp nguy hiểm cũng không thể tránh đi, mà lại bọn chúng lúc trước cũng hoàn toàn không có cảm nhận được phía sau gặp nguy hiểm đánh tới, bởi vì cái này bạo phong chi nhận tốc độ quá. Nhanh ạp sổn sử dụng hỉ ơ bìm tại dạ dồ ô dạ thành công chúng mục tiêu những này nì giả sở về sau, Dương lại tiếp tục mở miệng hô. Ạp sổn nghe tiếng mà động, trong miệng kim hoàng sắc quang mang lập lòe đi ra, quanh một tiếng buộc phát ra đi, không chung bởi vì rất nhiều đồng bạn tổn thất mà loạn trận cước cái khác nì giả sở, nhao nhao tại hỉ ơ bìm uy lực phía dưới bị quét xuống dưới. Đồng thời hỉ ơ bìm rơi trên mặt đất, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Bụt còn có trước mặt vệ binh đều bị cái này lực lượng cường đại cho chấn bay ra ngoài, lập tức nó chung quanh hắn vi phạm liền cũng không dám tới gần. Tại bọn chúng nơi này, sẽ sử dụng bổ kẹ mẩn cũng chỉ có nhiếp chính đại nhân hẹn sèn mà thôi, nhưng là ngay cả hắn bổ kẹ mẩn, đều như vậy mà đơn giản bị đánh bại. Bọn hắn làm sao lại là đối thủ đâu như thế liền chơi xong à nha thật không có ý nghĩa, làm sao không công tới sao. Vậy ta cũng không khách khí nha ạp sồn sử dụng đặc tùn sẽ căn cứ muốn đem sự tình nháo đến Dương, trực tiếp liền đối ạp sồn lần nữa mở miệng nói. Đã sớm nghiêm chỉnh huấn luyện, tại hì ơ bìm sử dụng về sau phản tác dụng hiệu quả đã đại đại rút nhỏ, cho nên đang nghe được Dương mệnh lệnh về sau, ạp sồn lại lần nữa sử dụng đặc tùn sẽ. Màu tím hình cái vòng tia sáng hướng phía trước mặt vệ binh quét tới, đương nhiên mục tiêu không phải trực tiếp công kích bọn hắn, mà là dưới chân bọn hắn mặt đất. Bởi vì Dương cũng không hy vọng náo ra cái gì đến, cái gọi là náo ra động tĩnh, trọng yếu nhất chính là hiệu quả mà không phải thật náo ra chuyện lớn gì, mà liền tại đặc tùn sẽ muốn buộc phát trong nháy mắt, một đạo âm thanh truyền đến. Xe đín giả sử dụng số lạ bìm một đạo năng lượng màu xanh lục đợt từ sau phía trên đánh tới, lập tức cùng đặc tùn sẽ đụng vào nhau, uy lực cường đại va chạm phía dưới, hai cái tuyệt chiêu uy lực triệt tiêu lẫn nhau, Dương thấy thế khẽ như mày. Sau đó chỉ thấy một cái xe đỉn dạ từ vệ binh bên trên mới chậm rãi phiêu rơi xuống, mà lúc này đây, một bóng người, tại hai đội vệ binh ủng hộ hạ tiến nhập trong vòng đây. Không phải hẹn sèn là ai đâu hẹn sèn đại nhân, bọn gia hỏa này là mấy cái kia tiểu quỷ đồng bọn, nhanh lên đem bọn hắn bắt lại a lúc này bụt cùng cả sĩ đi lập tức chạy tới hẹn sèn bên người, giống như tiểu hài tử bị khi phụ tìm dáng vẻ của mẹ, mà hẹn sèn chỉ là nhàn nhạt liếc qua hai người. Ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, cũng không có cùng hai người nói nhảm, trực tiếp tiến lên một bước mở miệng nói ra. Không biết các ngươi là ai, vì cái gì vô duyên vô cớ xâm nhập chúng ta mì dịch kính đổn phá hư hẹn sèn nhìn ra được, trước mắt cái này ba cái huấn luyện ra, cùng lúc trước mấy cái kia tiểu quỷ không giống, thực lực của bọn hắn rất mạnh, đến thời điểm xa xa liền thấy, nhất là ở giữa thiếu niên kia mang ạp sồn, sử dụng hì ơ bìm về sau, trong thời gian ngắn như vậy mặt. Lại còn có thể phát động công kích. Chúng ta đến tìm bằng hữu của chúng ta Dương nghe tiếng sau trực tiếp làm mở miệng nói ra. Cũng không sợ bọn họ biết mình cùng xạ tổ si bọn hắn là cùng nhau, dù sao gia hỏa này sẽ cùng tim dọc kẹt lăn lộn cùng một chỗ, muốn biết thân phận của hắn là dễ như trở bàn tay, mà nghe được hẹn sẻn lời nói sau cũng là nhữ như mày, lợi hại như vậy huấn luyện ra, hiện tại chính là trọng yếu trước mắt hắn cũng không muốn đắc tội. Nhưng là cùng cái kia chút tiểu quỷ nhóm là cùng một bọn liền không dễ làm. Như các ngươi biết đến, bọn hắn đã trốn, chỗ lấy các ngươi không cần thiết đến nơi đây tìm bọn hắn hẹn sẻn cũng không muốn nói nhiều, chỉ là muốn đem bọn hắn đuổi đi mà thôi. Bất kể như thế nào kế nhiệm đại điển liền muốn bắt đầu, đến lúc đó chỉ cần mình nắm giữ cả quốc gia, có được quốc gia này tài lực vật lực, liền có thể tùy tiện đem những này vướng bận ra hỏa toàn bộ đều đuổi ra ngoài. Về sau cái này Mịch Kình Đồm liền là tự mình một người. Thế nhưng là ngươi còn tại phái người đuổi bắt bọn hắn không phải sao? Dương nghe tiếng sau thần sắc âm lãnh nói. Mà Hẹn Sèn nghe tiếng cũng hơi hơi lưu lại mồ hôi lạnh, trước mắt thiếu niên này cho người cảm giác thực sự kinh khủng, thật không giống như là một đứa bé. Ấn lý thuyết hắn làm nhiều năm như vậy nhiếp chính đại thần, trên thân cũng bồi dưỡng lấy một loại đặc biệt khí thế, nhưng là Dương khí thế đến từ huấn luyện ra đặc hữu, hai loại kỳ thật không dính dáng, kết quả là liền nhìn ai cường thế. Đang huấn luyện ra phương mặt, Hẹn Sèn tuyệt đối là so ra kém Dương, về phần ở trong quan trường mặt, thân ở Ngự Long gia Dương, bẩm sinh liền có khí thế đặc biệt, nếu như nói Hẹn Sèn là Mịch Kình Đồm cao quản, cái kia Dương liền là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra thế giới quý tộc tướng tương đối, Dương ở bên ngoài huấn luyện ra khí thế, nhưng so sánh Hẹn Sèn tại như thế một cái ngay cả nhận cũng không sánh nổi bên ngoài một đại thành thị quốc gia huấn luyện ra khí thế tương đối liền muốn thua kém nhiều. Rồi, ta hiện tại liền có thể để người ta rút về đến, ngươi có thể tùy thời mang đồng bạn của ngươi rời đi. Hẹn Sèn nghe tiếng cũng là thần sắc âm trầm nói, vô luận như thế nào hiện tại chỉ có thể tạm thời khuất phục. Bất kể nói thế nào, chỉ cần tổ gì thì trong tay của mình, những người này muốn hay không không quan trọng. Dương nghe tiếng ngẫm lại, nếu như hắn không làm khó dễ nhóm người mình, liền như thế cũng không quan trọng, về phần sự tình khác mình cũng không muốn quản nhiều. Tim dọc kẹt hai người thấy thế lập tức hoảng nói gấp. Hẹn Sèn đại nhân im miệng. Hẹn Sèn nghe tiếng lập tức lớn tiếng trách cứ. Hai người thấy thế cũng là giật nảy mình, chỉ có thể im miệng không nói. Mà lúc này đây, một tên vệ binh nóng nảy chạy tới, hốt hoảng đối Hẹn Sèn nói ra. Hẹn Sèn đến người không xong, tổ gì đi không thấy.